Thần Cố, chương 67, trước lúc sóng gió, 7. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nguyệt Bạch, sau đó tình huống chuyển tiếp đột ngột. Sứ giả của đế quốc Can Đinh mới vừa còn tranh chấp mặt đỏ tới mang tai lộ ra nụ cười hữu hảo. Thịnh tình lời mời sứ giả Samanlier đến đế quốc Can Đinh làm khách. Samanlier sứ giả không có lập tức đồng ý, còn đang suy nghĩ. Harvey nói, sứ giả của Samanlier là ai? Fetter nói, ngũ hoàng tử, Harvey khẽ cười một tiếng nói. Thực sự là ý đồ rất không tồi. Lời mời của đế quốc Can Đinh với ngũ hoàng tử tất nhiên là vì chuyện Đông Côi Mạc. Thời điểm đó biết trước chuyện này là đế quốc Can Đinh, chủ tính ngăn địch trước tiên chính là đế quốc Can Đinh. Như vậy liên minh vai chính đương nhiên cũng chính là đế quốc Can Đinh. Fetter nói, có thiết phá hoại không? Làm giáo hoàng mới nhậm chức của Quang Minh Thần Hội, hắn đương nhiên không hy vọng hai đại đế quốc biến chiến tranh thành tơ lụa. Harvey nói, không cần, làm cho bọn họ dùng hết khả năng mà cố gắng. Chỉ có nỗ lực mới hiểu được năng lực của chính mình có cỡ nào nhỏ yếu. Nếu thời điểm có yêu cầu, người cũng có thể thích hợp mà giúp bọn họ một cái. Fetter tuy rằng không hiểu dụng ý của hắn, cũng không bị vướng bởi chấp hành. Sứ giả của đế quốc Can Đinh cùng có cảm giác trong lòng với Harvey. Sau khi ngũ hoàng tử đồng ý lời hẹn, vậy mà còn hướng Fetter đưa ra lời mời. Fetter dùng lý do vừa mới lên, sự vụ quấn thân, không thích hợp đi xa uyển chuyển từ chối. Thời điểm sứ giả của đế quốc Can Đinh cho rằng tay không trở về, Fetter chủ động đưa ra để cho Clyde đi thay một chuyến. Clyde là trung đoàn trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn, dưới tình huống chống vị trí cấp 8 tế tự, nghiễm nhiên là nhân vật đứng thứ hai của Quang Minh Thần Hội. Có thể nói là thành ý 10 phần, sứ giả đế quốc Can Đinh vui vô cùng. Trước khi đi, Harvey tiếp kiến Clyde, ở ngoài mặt phải tích cực phối hợp. Clyde không nghi ngờ chút nào đồng ý, suy nghĩ, phán đoán, vấn đề đều là dưới tình huống khi hắn có đủ thực lực ác chiến với đối phương. Nếu như không có, an phận mới là lựa chọn tốt. Hắn đi rồi, Harvey đưa Ninh Nghia tới, ôm cậu vào trong ngực. Ngộp sao, có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Ninh Nghia nói, em muốn về xem Lang Gian. Tay Harvey vuốt ve cánh tay Ninh Nghia hơi dừng lại một chút. Một mình, Ninh Nghia quay đầu nhìn hắn. Anh muốn cùng em trở về không? Ta nói không đi, thì em còn muốn đi không? Ninh Nghia cúi đầu, anh không muốn em đi. Vậy em sẽ không đi. Harvey nói, vấn đề vừa rồi của ta không phải như thế. Ninh Nghia mím mím môi lắc đầu. Bé ngoan, Harvey xoa xoa cổ của cậu. Tại tóc mai hôn một cái, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội đi Lang Gian, hiện tại, chúng ta trước tiên đi khắp nơi đã, coi như là tuần trăng mật, em biết cái gì gọi là tuần trăng mật không? Ninh Nghia nghiêng liếc mắt nhìn hắn, tướng mạo của cậu tuy rằng bình thường, thế nhưng đôi mắt đen lại hữu thần, lúc liếc mắt nhìn người khác, tràn đầy linh khí, cùng bộ dáng dịu ngoan lúc bình thường tuyệt nhiên không giống. Khiến cho Harvey một trận nóng lòng, nắm cằm của cậu hôn một lúc mới nói. Đồ hư hỏng, trước mặt thần hắc ám, còn có ai dám tự xưng hư hỏng? Ninh Nghia tại nói thầm trong lòng, Clyde mang theo Taya cùng một bộ phận thần thánh kỵ sĩ cùng sứ giả của đế quốc Can Đinh đi tới đế quốc Can Đinh. Ngũ hoàng tử biểu thị trước phải về Samanlier phục mệnh, sau khi xong phương ước định thời gian. Từng người ra đi, Ninh Nghia cùng Harvey lẫn trong đội ngũ của Clyde. Clyde cũng là thời điểm xuất phát mới phát hiện, đối mặt Goblider ngang ngửa kèm dò hỏi. Hắn mặt không đổi sắc nói dối, là nhân viên kiến tập thần chức, giáo hoàng muốn cho bọn họ va chạm xã hội. Thật sự là cái cớ rất vụng về. Harvey nghĩ thầm, nhưng là người bề ngoài khôn khéo Goblider không nghi ngờ chút nào mà tiếp nhận. Ngược lại là Taya nháo lên, em mang theo người xa lạ đi cùng thế mà không có thương lượng với ta. Clyde nói, anh đồng ý không? Không đồng ý, Taya lớn tiếng kháng nghị, trước khi xuất phát nó đã xem trọng chiếc xe ngựa kia. Bên trong rất rộng rãi, có thể ngồi hai người, Một người là no, một là clay, vừa vặn, muốn là không có việc gì. Còn có thể làm điểm những chuyện khác. Nhưng mà bây giờ, bị hai tên gia hỏa nửa đường chạy tới không biết điều làm hỏng rồi. Đương nhiên, đại soái Long tuyệt đối sẽ không nghĩ. Nếu như Harvey cùng Ninh Nhi không đi, nơi này cũng sẽ không hiện ra một chiếc xe ngựa. Clay nói, tôi biết rồi, sau đó hạ lệnh ra đi. Taya không thể tin nhìn sau gáy của hắn. Xông lên nói, em đây là thái độ gì? Clay nói, tôi đã thương lượng qua với anh. Thế nhưng ta không có đồng ý. Clay nói, ừ thế nhưng tôi đã quyết định. Taya tức giận nhằm về phía Harvey ở trong xe ngựa. Harvey từ trong cửa sổ nhô đầu ra, hướng về phía Clay khẽ mỉm cười. Tình cảnh này vừa vặn xông tới trong mắt Taya, càng ngày càng phẫn nộ. Em thế mà còn dám đào góc tường bản soái Long, nói còn chưa dứt lời, đã bị Clay chặn ngang ôm lấy. Taya muốn giãy giụa lại sợ động tác quá mạnh, thương tổn tới người phía sau, không thể làm gì khác hơn là gào thét. Em buông ta ra, Clay lạnh nhạt nói. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, mệt đến mức khả năng đến tối một chút sức lực cũng không có. Chỉ muốn ngủ, Taya tàn nhẫn mà liếc mắt chừng Harvey một cái, quay đầu ôm Clay lên ngựa, sau đó sờ sờ chân của hắn, dưỡng tinh thần cho tốt. Thần thánh kỵ sĩ khác, cưỡi ngựa có thể dưỡng cái tinh thần méo gì, bất kể nói thế nào, đoàn ngựa thô vẫn lên đường. Trong lúc đó, sứ giả của đế quốc Canding đến đây nhiều lần, mặt ngoài xem là quan tâm bọn họ, mà ánh mắt của hắn vẫn luôn len lén lưu luyến ở trên người Taya cùng Clay. Hiển nhiên là có ý đồ khác, từ thành New đi tới Fariel đương nhiên mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng cưỡi ma pháp truyền tống trận thì bất quá là một cái chớp mắt. Ninh Nhia cùng Harvey không thể không từ trong xe ngựa đi ra. Taya thấy bọn họ ngồi xe ngựa thời gian ngắn như vậy, lại có chút cao hứng, dù cho Ninh Nhia cùng Harvey ở đế quốc Canding đi lại không nhiều. Nhưng mà người thấy qua bọn họ vừa vặn bao gồm Siro cùng Sâu Sâu. Cho nên bọn họ lần này xuất hành, cố ý đội một cái mũ đấu bồng, che lại mặt mũi của mình. Goblider tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng Clay không nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không hỏi. Thông qua ma pháp truyền tống trận, đi ra chính là Fariel. Tại cửa công hội ma pháp, xe ngựa cùng ngựa đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tới đón tiếp chính là tộc trưởng của một trong ba gia tộc lớn nhất đế quốc Murdoch Dana cùng một trong những người sắp thừa kế Grigoli Dana. Điều này thật sự là ứng cử viên rất khéo, khiến người khác đoán không ra thái độ của Siro đối với nhóm của Clay rốt cuộc là gì. Murdoch không nhiều lời, lại cho người ta cảm giác trầm ổn hiếu khách. Grigoli thao thao bất tuyệt, đầy nhiệt tình, nói hồi lâu cũng chẳng có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Thời điểm như thế này, Clay không thể không cảm tạ chính mình dự kiến trước, dẫn theo Linton đến đây. Quả nhiên, sau khi phái ra Linton cùng Grigoli trò chuyện, hai người kỳ phùng địch thủ, nói tới lửa nóng. Xe ngựa cũng không có lưu lại thêm ở trên đường làm. Trực tiếp đi vào hoàng cung, Frank cùng Audi tại cửa nghênh tiếp. Mỗi lần nhìn thấy Audi, Murdoch đều mang tâm tình phức tạp. Đây là tôn tử kiêu ngạo nhất của ông. Nếu như không bị tiêu hao tinh thần lực rơi vào hôn mê, nếu như không phải biện pháp giải cứu duy nhất là làm cho hắn biến thành vu yêu, e rằng, ông căn bản không cần thiết phải cân nhắc lại người thừa kế. Ông tiếc nuối nhưng là Grigoli may mắn, nhưng ông không có đem phần này may mắn hiện ra mặt. Mà là như dĩ vãng giống nhau, bình thản ung dung cùng Audi và Frank chào hỏi. Theo sát bọn họ đoàn thần thánh kỵ sĩ lúc này sắc mặt lại rất khó nhìn. Làm tín đồ của nữ thần quang minh, bọn họ đối hơi thở của vong linh trên người Audi lại mẫn cảm vô cùng. Đế quốc Canding vậy mà phái một tên kỵ sĩ vong linh tới đón tiếp bọn họ. Linton tư duy, liên tưởng đến đêm trước nghi thức thừa kế giáo hoàng trong thần điện vô duyên vô cớ xuất hiện vong linh kỵ sĩ cùng cúng tế của thần Hắc Ám. Có phải là đế quốc Canding chỉ điểm hay không? Mà lần này mời căn bản là một cái âm mưu. Hắn nhìn về phía Clay. Không chỉ mỗi hắn đang nhìn, thần thánh kỵ sĩ khác cũng đang nhìn. Thời điểm mỗi khi gặp phải nan đề mà trung đoàn trưởng có ở đó, nhóm thần thánh kỵ sĩ sẽ không tự chủ được đưa mắt nhìn hắn. Clay mặt không cảm xúc, nhóm thần thánh kỵ sĩ cũng cùng mặt không hề cảm xúc. Murdoch vốn còn lo lắng bọn họ không thể nào tiếp nhận được Audi. Sẽ có một phen thần thương khẩu chiến, thấy gió êm sóng lặng, trong lòng thầm kêu may mắn. Grigoli đem người nghênh đón tiến vào hoàng cung. Hắn mặc dù là một trong những người sắp kế thừa nhà Dana, thế nhưng số lần đến hoàng cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy không bao lâu, dẫn đường ở phía trước đã đổi thành Frank cùng Audi, hắn theo ở phía sau. Tâm lý có chút cảm giác khó chịu, khoảng cách của hắn và Audi hắn cố gắng thế nào cũng không thể rút ngắn. Dường như, Audi là thiếu gia trời sinh, mà hắn là liều mạng muốn thành người hầu thiếu gia. Cái ý niệm này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Dù sao, Audi có yêu tú cũng chỉ là một vu yêu. Murdoch tuyệt đối không thể đem Dana gia tộc giao cho hắn. Dù ông có muốn, thì người trong tộc cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ được đón vào một phòng nghị sự. Ningia cùng Harvey không xa lạ gì. Bọn họ từng ngồi một đêm ở trong phòng nghị sự này. Cửa rất nhanh mở ra. Đi vào không phải Siro, mà là Sâu, Hayden cùng Mandra đi theo bên cạnh cậu. Nhìn thấy Hayden cùng Mandra, sắc mặt của nhóm thần thánh kỵ sĩ lại không thể nào tốt. Lại một pháp sư vong linh khí trên người Audi quá nồng. Làm cho bọn họ sau khi đi vào phòng nghị sự mới phát hiện Frank. Cùng Audi đứng chung một chỗ là một pháp sư vong linh. Mà Hayden một người chạy đến thành New. Ở trước mặt mọi người trên đài trường của Quang Minh Thần Hội, đã ở trên chiến trường đánh bại chiến thần của Quang Minh Thần Hội. Đối với hắn, Goblider tâm tình phức tạp, một bên là thưởng thức, một bên lại có chút lúng túng. Cũng may Hayden cực có thể điều động bầu không khí, lại có Grigoli giúp đỡ, rất nhanh xua đi không khí lúng túng. Tuy rằng bên trong gian phòng chỉ có Hayden, Grigoli cùng Linton nhiệt hòa trò chuyện, nhưng ngược lại thoạt nhìn là bộ dáng vui vẻ hòa thuận. Hàn huyên một buổi trưa, không có chủ đề gì, lại nói chuyện tào lao. Clay không biết bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì, lại biết Harvey lệnh cho hắn phối hợp. Tất nhiên đối phương có điều cầu, cũng không vội vã, để bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, có một thị vệ hướng Sâu nhẹ giọng báo cáo tin tức. Hắn mơ hồ nghe được ba chữ Hai Yin, cách chương.